Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, Vu Sơn Thần Nữ, 7, chương 307, Vu Sơn Thần Nữ, 7, Triều Vân, ta nguyên vốn cũng là có linh lực, nhưng là trước đây có một phù chú sư đối ta động tay động chân, làm cho ta hiện tại linh lực hoàn toàn không thấy, ngươi là thần nữ. Có biện pháp nào có thể giúp ta sao? Này, ta thực lực đê hèn, chỉ sợ phải về Vu Sơn tỉnh giáo sư phụ hắn lão nhân gia. Vu Triều Vân lắc đầu. Ta đây với ngươi hồi Vu Sơn có thể chứ? Trọng Quỳ trước mắt sáng ngời. Vu Sơn chỗ này, ngăn cách, cũng thật an toàn đi. Hảo là hảo, nhưng là sư phụ hiện thời đang bế quan tu luyện, 7 năm sau mới xuất quan. Không biết ngươi có thể hay không chờ. Vu Triều Vân có chút xin lỗi. 7 năm mơ siêu, Trọng Quỳ trong nháy mắt tựa vào trên đệm mềm. Phảng phất tiết khí bóng cao su. 7 năm a, 7 năm dài như vậy. Nàng thế nào chờ được? Huyết hoàng rơi xuống không rõ. Nàng hiện tại cùng người thường không có gì khác nhau. 7 năm trong thời gian. Đàn cửu không biết muốn thức tỉnh bao nhiêu lần. Kia nàng chẳng phải là thật thảm. Tiểu Quỳ. Sư phụ thường thường dạy ta, thế gian việc, đều có nhất định nhân quả quy luật, không có khả năng một lần là xong, mọi việc muốn nhẫn nại chờ đợi, tổng hội nở hoa kết quả, Vu Triều Vân nhẫn nại nói. Trọng Quỷ yên lặng gật đầu, có lẽ là đời trước đã lớn, nàng luôn cảm thấy bản thân tuổi rất lớn, 7 năm sau đều già đi, khả trên thực tế, nàng hiện tại mới 9 tuổi mà thôi. 7 năm sau cũng mới 16 tuổi, hết thảy đều là có thể chờ đợi, nàng hẳn là chậm rãi học hội chuyển hoán tâm tính, không cần luôn nghĩ kiếp trước, kiếp này là tân bắt đầu, như vậy, hết thảy đều từ đầu lại đến đi, người nói rất đúng, ta với ngươi thượng Vu Sơn, Trọng Quỳ hạ quyết tâm mơ siêu thật tốt quá. Vu Sơn thật thanh tĩnh, cũng thích hợp tu luyện, có lẽ ngươi đi nơi đó. Sẽ có không đồng dạng như vậy thu hoạch. Vu Triều Vân mỉm cười. Hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Như vậy, Tô công tử, hắn, Trọng Quỳ sờ sờ cái mũi. Không biết Vu Sơn thức ăn thế nào. A, Vu Triều Vân sửng sốt, cho rằng bản thân nghe lầm. Thức ăn, chính là ăn như thế nào. Trọng Quỳ tiếp tục vuốt cái mũi. Đề tài này rất xấu hổ. Nàng cũng không phải là vì ăn a. Ăn. Vẫn được đi, Vu Sơn sơn linh thủy tú, sản vật tốt tươi, bốn mùa có bất đồng hoa tươi hoa quả, Vu Triều Vân tuy rằng không rõ. Nhưng vẫn là nói, các ngươi, ăn thịt sao, vấn đề này, Trọng Quỳ liền hỏi ngượng ngùng, tỉ như ngươi đi hỏi một cái hòa thượng, hoặc là Mục Tư Lâm ăn hay không thịt heo, nhân gia khẳng định hội tấu ngươi một chút, tuy rằng sư phụ coi trọng thanh tâm quả dục, tu luyện ích cốc thuật. Nhưng sư đệ sư muội nhóm cũng sẽ nhịn không được chửi sàm. Cho nên, huân tố không kỵ, Vu Triều Vân cười nói. Vậy là tốt rồi, Trọng Quỳ vỗ tay một cái trưởng. Tô Cư đại khái sẽ cùng đi thôi. Hy vọng không cần cho ngươi thêm phiền toái, sẽ không, Vu Triều Vân nói. Vu Sơn rất lớn, đệ tử cũng không nhiều. Các ngươi có thể tìm một mảnh thanh tịnh địa phương cuộc sống. Thần điện bên trong tàng thư kinh cuốn tùy ý lật xem. Nhu muốn cái gì trợ giúp, tìm ta thì tốt rồi, Triều Vân, ngươi thật sự là quá tốt. Đáng tiếc ta không là nam, bằng không liền cưới ngươi về nhà. Trọng Quỳ cảm thán nói, trên thế giới làm sao có thể có tốt như vậy nữ nhân. Ngươi, ai, Vu Triều Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ nghĩ, lại nhịn không được cười rộ lên. Vu Sơn ở phía nam, này một đường đi đến, rời đi Hàm Đan Thành càng ngày càng xa, không biết cái gì thời điểm còn có thể rồi trở về. Bất quá, nàng cả đời này đều sẽ không quên đoạn này thời gian. Vu Ly, Phong Mạch, Tiêu Sơ Lâu, Tề Lộc, Như Ý, Thanh Đồng, hy vọng cuộc đời này còn có cơ hội tái kiến. Hết chương.